Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, tạp chí lên làm quảng cáo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình có câu nói vật hợp theo loại. Người hợp theo bầy, chính là nói có chung nhau tính cách, yêu thích người sẽ tụ tập chung một chỗ. Đây là tương đối văn nhã hình dung, dùng dân chúng nói chính là cá tìm cá, tôm tìm tôm, con ba ba tìm một con ba ba xui ra. Vạn Phong ngoài ý muốn phát hiện, cứ việc chỉ có ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Loan Phượng và Thư Ảnh thật đúng là liền cá mè một lứa. Nhà ta Lý Dương nếu là có nhà ngươi Tiểu Vạn 10% bản lãnh ta đời này cũng chỉ thỏa mãn. À, một người phụ nữ than thở, không cho phép đánh nhà ta Tiểu Vạn chú ý, Loan Phượng nói ra cảnh cáo. Ai đánh nhà ngươi Tiểu Vạn chú ý? Ta chính là đánh tỷ dụ. Đánh tỷ dụ cũng không cho dùng Tiểu Vạn đánh. Tìm người khác đánh, ta nói Phượng Nhi, ngươi rốt cuộc nói vô lý. Thật giống như ta đi câu dẫn nhà ngươi Tiểu Vạn liền như nhau. Ngươi đây cũng quá bao che con cái liền đi. CMN, hàng này mới tới mấy ngày lại đem Đông Bắc nói cũng học được. Chẳng qua là ngươi giá từ dùng địa phương chính xác sao? Ai độc tử, ngươi mới con bê đâu? Cả nhà ngươi đều là con bê. Vạn Phong đi tới hãng may quần áo. Mới vừa đi tới cửa phòng làm việc miệng liền nghe được hai cái phụ nữ lần này đối thoại. Ngươi nói ta bao che con cái. Ngươi tên khốn này lại vòng vo đem nhà ta Tiểu Vạn đều mắng. Xem ta không kéo kẹt chết ngươi. Ai nha, ta phục, ta cũng không dám nữa. Nói lòng phục vẫn là miệng phục. Miệng, lòng phục, ai nha. Dựa theo tình thế trước mắt Vạn Phong là không thể đi vào. Hai cái đàn bà điên ở trong phòng phát xuân đây. Vạn Phong dự định từ phòng làm việc trước cửa sổ chạy qua. Đáng tiếc âm mưu không có được như ý bị trong phòng Loan Phượng phát hiện. Hai phụ nữ chiến tranh sau đó kết thúc. Vạn Phong vậy vào phòng làm việc. Ta tới xem Mẫn tỷ bản thảo làm xong chưa có. Loan Phượng giơ tay lên hướng về phía trong phòng chỉ một cái. Các người tiếp tục nổi điên. Vạn Phong đẩy ra buồng trong cửa thấy Sông Mẫn trong lỗ tai nhét hai cái miên hoa cầu. Điều này hiển nhiên là phòng ngự gian bên ngoài hai phụ nữ sóng âm vũ khí quấy dày. Cái này hai cái hàng đây là làm ầm ĩ lúc nào. Thấy Vạn Phong đi vào. Giang Mẫn cười khanh khách đem một quyển sách thả vào Vạn Phong trước mặt. Để cho Vạn Phong kinh ngạc là đây lại là một bản dạng sách. Liền dạng sách cũng làm được. Hiệu suất này không tệ. Bất quá cái này bản dạng sách bốn phong đều là trống không. Liền tạp chí tên cũng không có. Trừ bốn phong ra bên trong đến không phải trống không. Bên trong chính là lần này xuất trinh cảo kiện. Có tiểu thuyết, có tán văn, có thơ ca, có tùy bút. Trang bìa an bài tốt vô cùng. Bên trong còn có số ít cắm bức tranh. Chẳng qua là in ấn chất lượng rất giống nhau. Không cần hỏi như vậy, sách nhất định là Diêm Lăng làm. Giang Mẫn nhất định là không làm được. Diêm Lăng nói, bốn phong đạt tới khan vật đích tên chữ cần ngươi làm ra quyết định. Diêm Lăng đâu? Có thể đi cung tiêu xã nếu không phải là đi nhà cầu. Giang Mẫn vừa dứt lời Diêm Lăng liền từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn xách mấy chai nước ngọt. Vạn Xưởng trưởng, ngươi tới uống nước ngọt. Vạn Phong khoát tay. Đây là chúng ta Tương Uy đồ uống nhà máy xuất phẩm. Mới vừa rồi đưa tới cho chúng ta thưởng thức. Hàng này đến Tương Uy tính tới tính lui còn chưa tới. Nửa tháng, cái này liền bắt đầu chúng ta. Đây là đem Tương Uy đương ra. Trương Hải hàng này hắn quả nhiên không nhìn lầm. Cái này đồ uống cũng lấy ra. Cái này được nếm thử một chút. Vạn Phong cầm lên một chai đồ uống. Đây là cái loại đó số 2 bình thủy tinh rót chứa đồ uống. Chất lỏng có tranh sắc. Sắc tố thả nhiều điểm. Mặc dù nhìn có thật dày cảm giác, nhưng cho Vạn Phong một loại giả mù sa mưa cảm giác. Sắc tố tỷ lệ lần nữa điều chỉnh, dùng như thế gia tăng chi phí hơn nữa đối với thân thể người vậy không có chỗ gì hay. Đây rõ ràng là vật thí nghiệm, chai lên ngay cả một nhãn hiệu đều không dán. Khui nắp, phịch một tiếng, cái này thuyết minh khí rất đầy đủ. Vạn Phong uống một hớp, tinh tế nhấp vung, ở trải qua đời sau các loại đồ uống tẩy rửa hắn mà nói chỉ có thể nói mùi vị còn thích hợp. Chưa nói tới uống thật là ngon, cũng có thể là không hợp miệng của hắn vì uống ngật là ngon, uống thật là ngon. Giang Mẫn nhưng liên tiếp toát ra hai cái uống thật là ngon. Đây chính là khẩu vị bất đồng đưa đến kết quả. Vạn Xưởng Trưởng, cái này bản khan vật đích đã xếp bản xong rồi. Ngươi xem còn có chỗ nào không ổn. Diêm Lăng buông xuống đồ uống liền bắt đầu hỏi Vạn Phong đối. Với cái này bản khan vật đích ấn tượng, huyện Hồng Nhai Văn Liên bây giờ còn chưa một bản tạp chí đâu. Đừng nói tạp chí liền liền báo bây giờ đều không một bản. Ngược lại thì cái thôn nhỏ này làm ra huyện Hồng Nhai phần thứ nhất tạp chí. Hơn nữa phần này tạp chí còn ra từ tay hắn. Diêm Lăng rất có mấy phần tự hào. Rất tốt, rất tốt. Ta đối với làm tạp chí là ngoài nghề. Không quá ta cảm thấy ngươi gây ra không tệ. Bốn Phong muốn thả chút gì cái này ta không dám làm. Chủ, còn được ngươi quyết định. Vạn Phong suy nghĩ một chút hỏi. Mặt bìa đâu, ngươi xem các người lãnh đạo có thể hay không cho đề ra chữ gì. Diêm Lăng nháy mấy cái ánh mắt. Ý ngươi là để cho chúng ta chủ tịch. Vạn Phong gật đầu. Xem các người lãnh đạo có thể hay không nể mặt cho đề ra chữ. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Cái này bản tạp chí Vạn Phong hay là chuẩn bị làm tiếp. Là Hoa Hậu Lịch Sự cửa cung cấp một cái vòng tròn mộng sân khấu. Thuận tiện phong phú một chút bọn họ văn hóa sinh hoạt. Coi như một phân tiền không bán tặng không người vậy được làm tiếp. Nói sau vậy xài không được bao nhiêu tiền. Cũng chỉ tốn chút tiền nhuận bút tiền. Như vậy một quyển sách tiền nhuận bút có cái cầm ngàn đồng tiền cũng không xê xích gì nhiều. Vạn Phong chuẩn bị dựa theo ngàn chữ 15 tiêu chuẩn phát tiền nhuận bút. Quyển sách này phỏng đoán 100.000 chữ trông đỡ chết. Cộng thêm in ấn cái gì có 2.000 nguyên đủ chơi. Nếu sau này dự định tiếp theo làm tiếp, vì vậy và Văn Liên làm quan hệ tốt vẫn là có cần thiết. Để cho Văn Liên chủ tịch cho đề ra chữ cũng coi là một cái mặt mũi. Dĩ nhiên nếu như người ta không cho mặt mũi, Vạn Phong liền dự định tự viết. Hắn chữ thật giống như còn không có khó khăn, thấy không dám cầm đi ra ngoài gặp người. Cái này giao cho ta. Ta lập tức trở về. Tranh thủ ngày mai sẽ đem đề chữ cầm về. Cái này khổ cực ngươi. Còn như còn sót lại 3 phong ta chuẩn bị lên quảng cáo. Vừa vặn đồ uống nhà máy đồ uống làm được. Có thể coi là một cái. Hãng cơ giới có thể lên 2 quảng cáo. Lò ngói cũng có thể làm quảng cáo, còn có nhà máy giày cao su. Vạn Phong đề nghị đều là cơ quan đơn vị, hắn có thể không có chuẩn bị bây giờ liền đem hãng may quần áo thu được đi. Mình xí nghiệp vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Cái này bản tạp chí ban đầu sáng lập thời điểm Vạn Phong cũng biết nhất định sẽ thường tiền. Nhưng lên quảng cáo vẫn có thể mò một ít trở về. Nếu như phải làm quảng cáo nhiều người, hắn chuẩn bị ở thêm mấy cái trong trang. Có những thứ này quảng cáo làm nền tảng nói không chừng liền có thể thu chi thăng bằng. Ai nha, cái này còn được có máy chụp hình. Làm quảng cáo không có tấm ảnh làm sao có thể được. Hơn nữa còn nhất định phải màu sắc. Tìm chuyên nghiệp chụp hình quán. Chụp hình quán bây giờ chụp hình dụng cụ phỏng đoán vậy không trách. Cái này phải cần chuyên nghiệp một chút. Xưởng in có hay không chuyên nghiệp một chút dụng cụ? Chắc có, nếu không chúng tiếp nhận một ít cần tấm ảnh in ấn phẩm làm sao thiết kế. Chân thực không được thì tự mua máy chụp hình. Có thể hắn cũng không biết tay máy nha. Chụp hình đồ chơi này hắn nhưng mà thật không biết. Đời trước hắn chỉ biết dùng điện thoại di động mù vỗ.